Cực phẩm hệ thống chóc quỷ. Chương 2, yêu nghiệt nhìn Hồng Long. Góc truyện audio.com. Mộc Vũ Huân chỉ Sở Hạo nói, bác cả, anh ta là bạn trung học của cháu, không phải là hoa thượng, người này là thầy tướng số lừa đảo. Sao Sở Hạo có thể để cô ta vạch trần? Hắn vội vàng nói, thí chủ, có khả năng cô nhận nhầm người rồi. Bần tăng không biết Sở Hạo mà cô nói. Người đàn ông trung niên đánh giá Sở Hạo. Tiểu hòa thượng này khoảng 18 tuổi. Đầu chọc và mặc tăng bào. Thanh tú giản dị, nhìn không giống kẻ lừa đảo. Vũ Huân, có phải cháu nhận nhầm người rồi không? Nghe ra được bác cả không tin mình. Mộc Vũ Huân càng tức giận. Bộ ngực lên xuống kịch liệt. Cô ta bước đi, giơ tay về phía đầu bóng loáng của Sở Hạo. Mộc Vũ Huân cười trong sáng, tôi nghe người ta nói. Bình thường anh thích dịch dung giả dạng. Cái đầu bóng loáng này của anh là giả. Sau đó cô ta dùng lực kéo. Tấm da được kéo xuống hoàn toàn. Tóc thật của Sở Hạo cũng bại lộ. Sở Hạo mắng thầm, đám lưu manh kia, vậy mà bán đứng hắn rồi, hửm. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu nhìn, trên mặt lộ ra tức giận. Trong nhà có người chết nên tâm tình ông ta không tốt lắm. Hiện giờ còn có kẻ lừa đảo, đi lừa gạt tới tận linh đường. Đây tuyệt đối là đại sỉ nhục. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, đuổi đi. Hai người đàn ông tiến lên. Bọn họ trừng Sở Hạo với vẻ dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đổi lại là bình thường nhất định sẽ đánh kẻ lừa đảo một trận rồi. Sở Hạo lo lắng, không quan tâm được nhiều như vậy nói. Đợi một chút, tôi tới đây là có nguyên nhân. Bà mấy người sắp đến đây rồi. Mấy người không thể đuổi tôi đi. Những lời Sở Hạo nói khiến mọi người ở đây nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần. Mọi người ở đây đều rất thân thiết với lão phu nhân. Nghe thấy những lời Sở Hạo nói, cả đám trợn tròn mắt. Sắc mặt vô cùng khó coi, ném ra. Hai người đàn ông kéo Sở Hạo ném ra ngoài linh đường. Hắn bị ném ngã trên đất, ăn đầy đất, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Nếu không tôi đánh gãy chân cậu. Hai người trẻ tuổi còn hung dữ nói. Sau đó xoay người rời đi. Sở Hạo đứng dậy, vẻ mặt ủ rũ phun đất trong miệng ra. Nói, Phi Phi hôm nay đúng là xui xẻo. Sao lại gặp phải nha đầu chết tiệt Mộc Vũ Huân kia? Xem ra 200 đồng ngâm nước nóng rồi. Đây là tiền cơm một tuần của hắn đó. Suy nghĩ một lát trái tim hắn đau gần chết. Vẻ mặt hắn ủ rũ. Đang định rời đi, bỗng nhiên phía sau Sở Hạo có cơn gió lạnh thổi tới. Hắn dùng mình một cái. Giống như trong chớp mắt bị ném vào trong tủ lạnh. Hắn xoay người nhìn, trong sân không có thứ gì. Tối đen một vùng, rất là yên tĩnh, gió lạnh đánh úp tới. Chẳng lẽ hệ thống nói thật, Lý Mai Thanh tới đây? Sở Hạo nghĩ đến nhắc nhở của hệ thống. Một phút sau Lý Mai Thanh sẽ tới. Hắn có chút sợ hãi, mình có hệ thống trang bức. Sợ cái lông gì? Bỗng nhiên trong linh đường truyền tới tiếng thét chói tai. À, là tiếng thét chói tai sao? Tiết hầu phát ra mấy trăm dB, có thể chấn vỡ thủy tinh, khiến mang tai người ta đau đớn. Đại môn linh đường rầm một tiếng đóng lại. Xảy ra chuyện quỷ dị như vậy. Sở Hạo sợ không nhẹ. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhắc nhở của hệ thống. Lý Mai Thanh đã đến. Mục tiêu đầu tiên là Mộc Vũ Huân. Sở Hạo vẫn còn đang mông lung thì nghe thấy nhắc nhở của hệ thống. Âm thanh này khiến hắn lấy lại tinh thần. Trong đầu không chỉ nghĩ tới dáng vẻ của Mộc Vũ Huân. Tuy hai người không có tí xíu giao nhau. Một người là nữ thần của trường, một người là điều thi ngay cả ăn cơm đều là vấn đề. Nhưng học cùng trường mấy năm, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Sở Hạo tát mình một cái, tức giận nói, người ở dưới tay hệ thống. Ta có thiên hạ, sợ cái lông gà gì, mở lễ bao tân thủ. Sở Hạo nói trong ý thức, đinh đạt được một lọ ngưu nhãn lệ mở thiên nhãn, đinh đạt được một kiện đạo bào mao sơn sơ cấp, đinh đạt được kiếm gỗ đào tân thủ. Đinh đạt được 5 kiện hồng long. Trong đầu Sở Hạo không ngừng xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Khiến cơ thể hắn hơi chấn động, tất cả mọi chuyện đều là thật. Sở Hạo kích động nhảy dựng lên, lão thiên, ông quá thiên vị cho tôi rồi. Ý thức của Sở Hạo khẽ động. giống như trang bị trong trò chơi điện tử. Hắn từ bên trong lấy ra một chiếc áo đạo bào màu vàng. Áo đạo bào màu vàng nhìn rất có phong cách, phía trên có pháp ấn mà hắn xem không hiểu, giống như được tỉ mỉ vẽ lên khiến cho người ta liên tưởng đến ninja biến hình. Hay Naruto gì đó, Ngưu Nhãn Lệ, bôi lên mí mắt có thể mở thiên nhãn, nhìn thấy quỷ hồn áo đạo bào Mao Sơn sơ cấp. Được dùng tơ lụa của Lâu Lan cổ quốc, trên áo bào có phù chú, dùng máu của 10 con gà trống hùng dũng, khắc họa ra 3 đạo phù chú có thể trấn nhiếp quỷ hồn, kiếm gỗ đào tân thủ. Gỗ đào 100 tuổi, được lấy từ phần lõi của thân cây làm ra, có thể tạo thành thương tổn với quỷ hồn, 5 kiện hồng long. Lợi khí trừ tà, có thể đả thương quỷ hồn. Sở Hạo vội vàng mặc áo đạo bào vào, tay cầm thanh kiếm gỗ đào dài 3 thước, người dựa vào trang phục. Sở Hạo mặc bộ đạo bào này, cả người hắn lộ ra uy phong, khí thái anh hùng, cuối cùng cũng thoát khỏi một chút khí chất lưu manh. Hệ thống nhắc nhở, giá trị trang bức rất quan trọng, có thể dùng mua sắm đồ vật, hy vọng ký chủ có được nhiều trang bức, gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Sở Hạo giật mình, nói cách khác, chủ đề chính của hệ thống trang bức này chính là trang bức, ha ha, đây đơn giản chính là vì ông đây là tạo ra. Sở Hạo hét lên một tiếng, một chân đá văng vào cửa chính, bản đạo trưởng tới đây, ầm, ai u, kết quả. Sở Hạo ôm chân hét thảm, cánh cửa đóng quá chặt, không nhúc nhích gì, Sở Hạo cảm thấy phiền muộn, lần thứ nhất giả bộ trang bức thất bại. Hắn chửi thầm, đây là cánh cửa rách nát nào, thế mà đá không nổi. Hệ thống nhắc nhở, xét thấy ký chủ là tân thủ. Hệ thống nhắc nhở dùng hồng long dán vào cửa chính, xua tan âm khí, như vậy mới có thể phá cửa. Sở Hạo mừng rỡ, may mắn có hệ thống nhắc nhở. Hắn vội vàng lấy hồng long ra. Vốn dĩ Sở Hạo cho rằng hồng long nhất định là một lợi khí có phong cách lãnh khốc có thể hàng quỷ. Kết quả, Sở Hạo nhìn thấy trong tay mình là một chiếc BVS. Băng vệ sinh, có vết máu loang lổ, còn có thể ngửi thấy một mùi khai xông vào mũi. Hồng Long lại là BVS, cái này quá có tính sáng tạo rồi. Mặt Sở Hạo đen lại, che mũi, đem Hồng Long này dán lên cửa chính. Sau đó một chân đá văng cửa, xông vào, Sở Hạo quát to, bản đạo trưởng ở đây. Yêu Nghiệt còn không mau giơ tay chịu trói, đinh ký chủ trang bức thành công. Nhận được một điểm trang bức, Sở Hạo mừng rỡ như điên. Đây chính là giá trị trang bức. Hệ thống nói thứ này rất quan trọng. Sở Hạo nhìn vào những người bên trong phòng. Từng gương mặt đều lộ ra vẻ mặt rung động. Trang bức thật đúng là quá sung sướng. Phải biết rằng trước kia hắn luôn muốn thế, nhưng lại nghèo không đủ tiền mua trang bị. Không gắng được, bây giờ hệ thống trong tay hắn, đời này hắn muốn làm vua trang bức, chưa xong còn tiếp, cách chương.